Độc tình, chương 5, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tô Tự Nhất Quyết trở lại Nhân Hạ, mặc cho Lê Họa có khuyên can thế nào. Biết rõ Tô Tự sẽ không nghe lời mình nhưng Lê Họa vẫn không kiềm chế đọc mà nói mấy câu. Cuối cùng chỉ nhận lại được một lời của Tô Tự, cậu đừng có lải nhải nữa đi. Lê Họa đành im bặt, đưa Tô Tự ra sân bay, dọc giường không ngừng nhắc nhở cô nàng uống nhiều canh tầm bổ. Ngồi trong phòng chờ, Lê Họa đột nhiên tò mò hỏi, nếu nhà họ biết cậu có thai thì sao? Tô Tự bình tĩnh hiếm thấy, anh ta sẽ sung sướng đến nhảy dựng lên, hai nhà sẽ vui mừng hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời, anh ta sẽ cảm thấy bản thân như đang rơi xuống địa ngục. Vì cả đời này sẽ không bao giờ thoát khỏi mình được nữa ô. Cô nàng cười khẩy, nếu họ biết mình mang thai rồi lại bỏ thì sẽ hài lắm đây. Lê Họa nghe xong, không biết phải nói gì. Đợi máy bay của Tô Tự cất cánh, cô mới trở về nhà, thay quần áo, trang điểm rồi lại rời khỏi nhà. Ba ngày Tô Tự đến ăn nhờ ở đậu. Lê Họa hầu như chỉ đi chợ mua thức ăn và quanh quẩn ở nhà với bạn chứ chẳng làm gì khác. Sếp bên Glamour đã gọi điện thúc giục mấy lần. Nếu còn không đi làm thì cô chẳng tìm được lý do nào để viện vớ nữa. Những đứa con gái như cô, học hành chật vật mãi mới xong, chưa tốt nghiệp đại học đã đi làm phục vụ quán bar. Giờ muốn đổi công việc cũng khó, một là vì công việc khác không thể đáp ứng nhu cầu tiền bạc của cô. Hai là cô chẳng biết làm gì ngoài uống rượu giỏi, cái nghề này một khi đã gắn bó lâu dài thì sớm muộn cũng sẽ hỏng dạ dày vì uống quá nhiều. Nhưng trụ được ngày nào hay ngày ấy, sức đâu mà nghĩ nhiều. Nghĩ lại hồi đầu tập uống, cô không khỏi thở dài. Khi ấy cô không dám tùy tiện ra ngoài vì sợ bị hại. Liền mua rất nhiều rượu về nhà uống cùng Tô Tự, ngày nào cũng bị chuốc say mềm. Tửu lượng của Tô Tự rất tốt, Lê Họa chưa từng thấy cô nàng say bao giờ, mà chỉ toàn thấy cô ấy hạ gục hết người này đến người khác. Nhờ sự huấn luyện ác ma của Tô Tự, Lê Họa uống càng ngày càng giỏi. Thậm chí ra ngoài uống cũng không còn lo lắng nữa. Bước vào thang máy, cô nhìn bóng mình chèn tường, kéo váy cao lên để cặp đùi quyến rũ thấp thoáng nửa vời. Trời chưa tối hẳn nên Glamour vẫn khá vắng. Những người làm nghề này lúc rảnh rỗi thường sẽ tụ tập nói vài chuyện vô thưởng vô phạt. Không ảnh hưởng tới ai, Lê Họa không phải người lắm lời, cô chỉ sắm vai quần chúng trong những câu chuyện của họ. Này. Hôm nay có tiệc VIP nào không? Đợi lát nữa là biết ngay thôi. Sốt sắng làm gì, thì muốn biết có những sếp nào tham dự mà. Đúng đấy, bọn họ cứ như mạ vàng trên người ấy. Nếu hên được lọt vào mắt ai là lên đời rồi. Cô tưởng ai cũng son thế chắc. Lê Họa biết bọn họ đang chĩa vào mình. Trong mắt mọi người, cô là kẻ may mắn khi được Trác Dực Đinh để ý tới. Làm nghề này một thời gian dài. Cô cũng cảm nhận được sự đê tiện của bản thân, dù cho lúc nói chuyện luôn phân trần rằng chỉ bán rượu chứ không bán thân. Hay nghề nghiệp không phân sang hèn, nhưng thực chất chính bản thân cô nghe cũng chẳng lọt tai. Người ta nghĩ như vậy cũng chẳng có gì ác ý, những người ở đây đều thích đi đường tắt. Chính Lê Họa cũng biết vài cô nàng được đại gia bao nuôi. Có cảm thấy bản thân có phần giả tạo khi luôn cố tỏ ra mình không giống những người kia? Không giống ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ cô cao quý hơn họ ư? Thật nực cười. Màn đêm buông xuống, đã đến lúc bắt đầu công việc rồi. Glamour là địa điểm được đông đảo giới thượng lưu lựa chọn tổ chức tiệc tùng. Ở đây có tam mỹ, mỹ nhân, mỹ thực, mỹ tửu, tuy nhiên, chúng không cùng đẳng cấp, giá thành cũng khác nhau. Lê Họa là một trong những mỹ nhân có giá cao nhất. Thời gian đầu bữa tiệc nào cô cũng phải tham gia, nhưng giờ đã có quyền lựa chọn rồi và không cần quá vất vả. Cho dù phải định giá bản thân như một món hàng hóa, cũng tối hơn là chết đói. Người phụ trách ở đây là chị Lan. Trông thấy Lê Họa, chị ta đon đã hỏi chuyện. Tình yêu à, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi. Bao nhiêu khách VIP muốn em tiếp rượu biết không hả? Chẳng phải giờ em đã ở đây rồi sao? Chị Lan đưa cho cô một tấm thẻ vào cửa. Đây, đừng trách chị không nhắc em trước nhé. tiếp đãi cho tử tế, tiền bó chắc chắn đầy ví. Lê Hoại nhận lấy tấm thẻ, đội ơn chị Lan cất nhắc. Đối phương vỗ vai cô, biết vậy là tốt, mau đi đi. Cô vừa đi được mấy bước, những người đứng đằng sau liền kéo chị Lan lại, kêu ca làm vậy là không công bằng. Chị cười an ủi họ. Lê Họa đến gian phòng được yêu cầu, nhìn thoáng qua đã thấy khá nhiều người quen. Cô tùng ép bản thân phải thuộc nằm lòng tất cả những vị khách thượng lưu của thành phố thường lui tới nơi này, cho dù không quen thân, chí ít cũng phải đọc ra được tên họ. Sếp Phương bận trăm công nghìn việc rốt cuộc cũng chịu hạ cố đến Glamour để xả stress rồi. Không biết có quên nơi này không? Lê Họa vừa cười nói vừa đi đến, tự tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Có quên cũng không quên Lê tiểu thư danh tiếng lẫy lừng được. Đối phương cười đáp, dùng ánh mắt trao đổi ngầm với cô. Lê Họa đương nhiên hiểu rõ, bữa tiệc lần này do ông ta thiết đãi, nhất định ông ta sẽ có những yêu cầu đối với người khác. Nhiệm vụ của cô đã rõ, mặc dù việc riêng của khách không hề liên quan tới cô, nhưng nếu xuôi trèo mát mái thì các sếp cũng sẽ hào phóng vung tiền ra cho mình. Từ lâu đã có người miêu tả về Lê Họa rằng cô luôn toát lên một vẻ xinh đẹp quyến rũ khi xuất hiện tại những bữa tiệc. Sếp Lý, lần đầu gặp mặt, cho phép em mượn rượu thay lời chào. Vị khách họ Lý kia lập tức nâng ly rượu lên đáp lễ. Chán ông ta lấm tấm mồ hôi. Tiệc rượu hôm nay vốn không phải do ông ta làm chủ. Đương nhiên không dám nhận sự tiếp đãi này. Giữa đàn ông với nhau, ngoài cụng ly rượu ra thì chẳng còn gì khác, nhưng một người phụ nữ đã chủ động mời rượu mà không uống thì thật mất mặt. Uống được vài ly, Lê Họa để ý thấy sếp Phương có vẻ rất lơ đễnh. Một lát sau, cửa phòng lại mở toang. Lúc này sếp Phương lập tức đứng dậy, hồ hởi nói, cậu Lộ, cậu Hạ cố đến đây, thật đúng là vinh hạnh cho tôi. Giám đốc Phương nói quá rồi, Lộ Thiếu Hành cười nhạt. Anh không nói ra chuyện giám đốc Phương sai người liên tục gọi điện mời mình. Giờ đã đến rồi, anh cũng không hỏi lý do. Đây chính là tác phong của anh. Đi cùng Lộ Thiếu Hành còn có vài người nữa. Về nước chưa lâu, chưa hiểu rõ văn hóa uống rượu của người trong nước. Anh thật sự không thích nhưng chẳng thể tỏ thái độ. Đành ngậm ngùi chấp nhận. Quá lời gì chứ, tôi nói hoàn toàn là đúng sự thật mà. Đợi Lộ Thiếu Hành ngồi vào ghế, sếp Phương mới tươi cười ngồi xuống vị trí bên cạnh. Lê Họa bỗng chốc biến thành bình hoa. Chính chủ đã đến, đương nhiên họ sẽ bắt đầu bàn công việc. Lộ Thiếu Hành thản nhiên nói chuyện với sếp Phương, tuyệt nhiên không liếc mắt sang cô. Vòng vo tam quốc mãi, sếp Phương mới bắt đầu đi vào việc chính. Từ lâu đã nghe danh cậu Lộ, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Vừa hay chúng tôi sắp có một dự án mới, không biết liệu cậu có nể mặt hợp tác? Hợp tác đương nhiên không thành vấn đề. Lộ Thiếu Hành ngừng lại giây lát. Nhưng tôi là người rất có trách nhiệm với khách hàng của mình nên sẽ rất nghiêm ngặt trong khâu chọn lựa dự án. Điều này là đương nhiên rồi, sếp Phương lập tức tiếp lời. Đồng thời, khẽ huýt Lê Họa ra ám hiệu. Lê Họa bình thản rót rượu rồi đặt ly xuống trước mặt Lộ Thiếu Hành. Sếp Phương đã từng hợp tác với rất nhiều công ty lớn, có kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa cũng có danh tiếng tốt ở bên ngoài, nhất định sếp Phương sẽ không khiến cậu Lộ thất vọng đâu. Lộ Thiếu Hành giữ tay cô lại, mỹ nhân tửu, không phải ai cũng có thể uống tùy tiện. Lê Họa nhẹ nhàng rút tay ra, không thử sao biết. Lộ Thiếu Hành khoanh tay trước ngực. Những người am hiểu về một loại rượu thì thường sẽ không mấy hứng thú với những loại khác. E rằng khiến sếp Phương thất vọng rồi. Tìm người biết thưởng thức loại rượu này để uống cùng thì tốt hơn. Sắc mặt sếp Phương tái đi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Đây là tại tôi không chu đáo, không chuẩn bị đúng loại rượu mà cậu Lộ thích. Không sao. Vị khách họ Lý ngồi yên lặng nãy giờ vốn định lên tiếng nói giúp giám đốc Phương vài câu, nhưng thấy thái độ của Lộ Thiếu Hành như vậy chẳng biết phải mở lời ra sao. Lê Họa hết nhìn sếp Phương rồi lại nhìn Lộ Thiếu Hành. Đoạn, cô tiến lên trước, uống ly rượu kia, nếu cậu Lộ không thích rượu này, Lê Họa xin phép hưởng lộc thay. Dù sao thì mỗi người một sở thích. Sếp Phương hài lòng nhìn cô, cho dù câu nói này của cô không thuyết phục được Lộ Thiếu Hành. Nhưng chí ít đã giúp ông ta giữ được thể diện. Vốn dĩ ông ta bị Lộ Thiếu Hành khinh thường. Vậy mà bỗng chốc sự việc lại trở thành Lộ Thiếu Hành mới là người không biết thưởng thức rượu. Lộ Thiếu Hành liếc nhìn Lê Hòa, hờ hững lên tiếng, nếu cô Lê thích rượu này đến vậy, chi bằng đọ sức với cậu Trương một trận xem sao, cậu ta cũng thích loại này lắm đấy. Người đàn ông bị sướng tên lập tức tiến lại, nhìn về phía Lê Hòa, xếp Phương mừng như vớ được vàng, vội nhắc cô, mặc dù nam đấu với nữ là không hay cho lắm, nhưng đây chỉ là thử sức một chút thôi, chẳng có gì to tát cả. Lê Hòa, cứ thử đi, tôi cũng tò mò tửu lượng của cô lắm. Lê Hòa gật đầu, dù sao đây cũng là loại rượu tôi thích. Cô không để ý những người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn từng ly rượu được rót đầy trên bàn. Vừa rồi Lộ Thiếu Hành không mảy may liếc sang cô dù chỉ một lần. Có lẽ là do cô quá nhạy cảm, luôn cảm thấy người khác nhìn mình với vẻ khinh miệt. Cô không nhớ bằng cách nào có thể uống hết ngần ấy ly rượu. Vốn tưởng rằng sẽ rất dễ hạ gục đối phương, thật không ngờ tửu lượng của anh ta tốt đến vậy. Quét ánh mắt nhìn xung quanh, cô đột nhiên nhận ra mình thật ngốc, tự biến mình thành trò mua vui cho những kẻ ở đây. Nhưng cô đã diễn như vậy rất nhiều lần rồi, thêm một lần cũng chẳng hề hấn gì. Lê Họa cứ uống mãi, cho đến khi Lộ Thiếu Hành lên tiếng, đưa Tiểu Trương ra nghỉ đi, cô Lê. Quả nhiên cô rất thích loại rượu này, dù thế nào cũng phải có người biết thưởng thức, đúng không? Lê Họa thầm bội phục bản thân vì đến lúc này đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo. Sếp Phương có vẻ rất hài lòng, cô cũng không rõ ông ta hài lòng vì lý do gì. Sau khi Lộ Thiếu Hành ra về, sếp Phương liền đưa chi phiếu cho cô rồi vỗ vai cô. Nói, thật không ngờ tửu lượng của cô càng ngày càng tốt như vậy. Lê Họa lùi lại mấy bước, xếp vui là được rồi. Rời khỏi phòng bao, cô liền đi thẳng tới phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thật đáng sợ, may mà cô kiềm chế được, không để mất mặt trước bao nhiêu người. Nôn một lúc lâu, cô cảm thấy bụng đã bớt chướng, nhưng toàn thân lại không còn sức lực. Cô gắng gượng đứng dậy, xả nước rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn bộ dạng trong gương lúc này, cô càng thấy mình giống quỷ hơn. Cô vẽ nước lạnh lên mặt nhiều lần cho đầu óc tỉnh táo. Không cần ai cả, cô độc, dựa vào chính mình, sẽ không có bất kỳ ai đến thương xót cô. Và cô cũng chẳng cần họ. Cách chương.